Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 71, lần nữa cùng đón khách người. Nhìn ánh mắt cô à, ta nhìn về phía kia bậc thang cuối cổ. Sư phụ nói đến, đó chính là khách tới cổ. Cổ thượng phụ có thần bí vu thuật, ở chỗ này gõ khách tới cổ, cái kia trong trại một mặt khác đón khách cổ cũng sẽ chấn động. Trong trại nhân dĩ nhiên là sẽ đến này đón khách bãi tiếp chúng ta. Ha ha, sẽ không sợ tiếp lầm người. Ta thuận miệng nói một câu, bất quá vẫn là cảm khái vu thuật thần kỳ. Này chẳng lẽ chính là niên đại đó, công nghệ cao. Nhanh đuổi bây giờ thượng kỹ thuật truyền tin. Đạo gia thực ra cũng có loại này thần kỳ phương pháp liên lạc. Bất quá cụ thể đã thất truyền, sẽ không nhận lầm người. Không phải là cái này trại khách nhân sẽ không biết điều này đoạn hồn thê cách đi. Hơn nữa này đoạn hồn thê cách đi 20 năm biến ảo một lần, ngươi cảm thấy sẽ tiếp lầm người sao? Hơn nữa liền cùng đạo gia chú trọng một cái duyên phận là như thế. Nếu như có nhân trùng hợp thật đi ra này đoạn hồn thê, cái này chạy cũng là nhận thức, giống nhau là tới đón. Nếu như là có người cường phá đoạn hồn thê, bọn họ tự nhiên cũng có biện pháp biết, làm ra ứng đối. Có thể nói, cái này đoạn hồn thê chính là cái này chạy thứ nhất phòng thủ đi. Sư phụ cảm khái nói đến, loại cảm khái này tâm tư ta có thể hiểu được. Sư phụ nhưng thật ra là ở cảm khái cái này chạy mặc dù lánh đời, nhưng là truyền thừa không tệ. Cũng có đủ loại tương đương với môn phái cơ sở, mà ta lão Lý nhất mạch đàn ông ít ỏi. Ngay cả Ngô Thiên, khinh thường, người đời sau cũng có tổ chức mình. Mặc dù không tất cả đều là lão Ngô nhất mạch sau khi, bây giờ cũng bị giá không thế lực, nhưng dầu gì huy hoàng thời điểm từng chen người đỉnh cấp thế lực. Tới tại chúng ta lão Lý nhất mạch nói cho cùng, ta đã từng cũng có quá như vậy ảo tưởng. Chúng ta lão Lý nhất mạch có thể phát triển phát triển. Nếu như cũng được thành một cái môn phái thế lực, sau đó lánh đời một nhóm thanh tu, nọ vậy đáng chết thật tốt à. Chỉ bất quá ảo tưởng sở dĩ kêu ảo tưởng, kia thì là không thể trở thành sự thực đồ vật. Chúng ta lão Lý nhất mạch nhất định lao lực bôn ba mệnh. Coi như nhân số hưng vượng, khả năng cũng là cái mạng này mấy chứ. Trong lúc nhất thời, ta cùng sư phụ cũng yên lặng. Vốn là ta còn muốn hỏi một chút sư phụ đối với cường tử sự tình làm sao biết rõ ràng như vậy. Dù sao năm đó cường tử nói cho ta biết hắn là bị ngành một cái đại vu nhìn trúng, sau đó học nghệ đi. Cùng sư phụ thế nào cũng kéo không được quan hệ. Nhưng bởi vì suy nghĩ đã biết nhất mạch chuyện, tâm tư nhất trọng, phản đảo không có tâm tình gì đi hỏi. Cùng sư phụ tương đối đến yên lặng một hồi. Sau đó chúng ta liền thay phiên thiếp đi. Này là trước kia ở trong núi trốn chết năm tháng dưỡng thành thói quen. Ta trước khi hôn mê rất lâu, cho nên sẽ để cho sư phụ ngủ trước. Ta đoán chừng hẳn sẽ là trời sáng, chúng ta mới có thể nhìn thấy cái gọi là trại nhân tới đón chúng ta. Nhưng không nghĩ, ở ta gác đêm hơn 2 giờ sau này, ta chỉ nghe thấy từ bên kia trong núi sâu truyền tới từng trận tiếng vó ngựa âm. Ta phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là khẩn trương. Dù sao trước ở trong núi 5 tháng cùng sư phụ hai người bị đuổi theo nói là tăng gia chi khuyển, cũng không khoa trương. Nhưng là nghĩ tới sư phụ trước cùng ta nói đoạn hồn thê khách tới cổ sự tình, tâm tư ta lại hơi chút thả lỏng một ít. Ta đoán chừng là cái kia thần bí chạy người vừa tới. Bất quá, ở trong núi sâu cưỡi ngựa đảo là một kiện mới mẻ sự tình. Nghĩ như vậy, ta còn là đánh thức sư phụ. Sư phụ xoa xoa tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, có chút mơ hồ cùng ta nói đến, ngươi hôn mê mấy giờ? Chúng ta lại đến khi mấy giờ, coi như thời gian cũng không tính ngắn. Bất quá, lần này ngược lại tới so với mấy lần trước đều nhanh. Sợ là có chuyện gì đi. Đương nhiên là có chuyện đi. Phía dưới trấn làm ầm ĩ lợi hại như vậy, trong núi này chạy có thể ngồi yên không lý đến sao? Chỉ bất quá bây giờ tiếng vó ngựa đã càng ngày càng rõ ràng. Nếu như người vừa tới thật là lánh đời trong trại nhân, chúng ta bàn luận như vậy rốt cuộc là không rất có thể lần đầu tiên liền làm cho người ta lưu lại một cái như vậy ấn tượng a. cho nên ta đem những lời này cũng chỉ là chôn trong lòng. Mấy phút sau này, ở ánh sao ngút trời chiếu rọi, ta cùng sư phụ đã nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa tới bóng người. Nơi này chúng ta sáng ánh lửa, bọn họ nhất định thật sớm đã nhìn thấy chúng ta, cho nên trực tiếp liền hướng nơi này giục ngựa mà tới. Này ngựa có thể là lâu dài đi đường núi, cho nên tốc độ cũng không chậm. Hơn một phút đồng hồ sau này một nhóm bốn người sẽ đến ta cùng trước người sư phụ. Lúc này, lòng ta cũng buông xuống. Người vừa tới từ mặt nhìn lên, là điển hình miêu gia hán tử. Hơn nữa, bọn họ đối với chúng ta cũng không có bất kỳ địch ý. Dừng lại một cái, liền rối rít xuống ngựa. Đây là một loại biểu thị tôn trọng thái độ. Nếu như là ở trên ngựa liền trực tiếp cùng chúng ta đối thoại. Bao nhiêu là có chút cư cao lâm hạ. Có thể là các người gõ khách tới cổ. Xuống ngựa sau. Trong đó người dẫn đầu kia hướng về phía chúng ta mỉm cười một chút. Liền trực tiếp bắt đầu dùng có chút không lưu loát tiếng Hán hỏi. So sánh với người Hán. Người Miêu chính là như vậy trực tiếp. Cho nên Miêu cương nữ tử cũng mới dám yêu dám hận. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ. Nói nhảm hàn huyên là không cần. Chỉ cần biểu thị hữu hảo là được rồi. Đúng chính là chúng ta gõ khách tới cổ. Sư phụ một bước đi tới trước người ta. Cầm một cái đạo gia chi lễ sau. Cũng là trả lời rất trực tiếp. Vậy thì làm phiền nhị vị nói một chút tên. Dù sao chúng ta Lôi Sơn Miêu trại là sống miêu trại tử. Bằng hữu không nhiều. Nhưng cũng nhất định nhớ. Khách tới nói tên. Chúng ta cũng tốt lấy bằng hữu chi lễ chiêu đãi. Chiêu đãi, người dẫn đầu này mặc dù nói trong tính cách có miêu trại ngay thẳng. Nhưng đang khi nói chuyện hay lại là mang theo mấy phần khéo đưa đẩy. Mấy câu nói này thuyết khách khí. Ngoài mặt là muốn chiêu đãi bằng hữu. Trên thực tế tràn đầy phòng bị ý. Này có thể cùng sư phụ mới vừa nói khác hẳn nhau à, không phải nói leo lên đoạn hồn thê sẽ đón khách. Sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này cùng trong trấn sự tình cũng có chút ít quan hệ. Nói không chừng trong trấn những quái lão đầu đó như chờ ta cùng sư phụ đến khi lâu. Có lẽ lại cảm thấy ta cùng sư phụ vạn nhất không nhờ vả được. Dùng phương thức đặc thù thông báo trong trại người đâu. Ta ở suy đoán lung tung đến. Nhưng sư phụ lại không có bất kỳ tâm tình biểu đạt ở trên mặt. Mặt đối với người tới đặt câu hỏi. Rất trực tiếp phải trả lời đến. Lão Nhi Khương Lập Thuần, cái này là đồ đệ của ta Trần Thừa Nhất. Khương Lập Thuần, Trần Thừa Nhất, các ngươi có thể có chứng minh. Vừa nghe đến ta cùng sư phụ tên, cái kia mầm sắc mặt người thoáng cái trở nên trịnh trọng mà nghiêm túc. Không yên tâm truy hỏi một câu như vậy. Chúng ta không cách nào chứng minh. Nhưng nếu như các ngươi trong trại Đạt Hưng Đại Vu ở chỗ này lời nói, chắc hẳn liếc mắt là có thể nhận ra ta. Sư phụ bình tĩnh trả lời. Đạt Hưng Đại Vu, người biết hắn tục danh. Đúng, nếu như là ngươi biết Đạt Hưng Đại Vu tục danh, chắc hẳn nhất định chính là Khương đạo trưởng. A Mão Đấu thất lễ. Cái kia kêu A Mão Đấu người Miêu vừa nghe thấy sư phụ ta nhắc lên cái kia Đại Hưng Đại Vu tục danh, lập tức thái độ trở nên kính cẩn. Đối với sư phụ ta thoáng cái cúi người thi lễ. Kể cả phía sau hắn mấy vị người Miêu cũng liền vội vàng đi theo thi lễ. Khẳng định rất nhiều người sẽ nhớ. Một cái tục danh về phần như thế sao? Trong mắt của ta, nếu như là lấy vu thuật là truyền thừa trại, để cho ngoại nhân biết chân chính tục danh xác thực chính là không phải sự tình. Nhớ tới cái này, tâm tư ta có chút hoảng hốt. Suy nghĩ lại phiêu hồi rất nhiều năm trước. Cái kia cùng như tiết triền miên nửa năm chúng ta thích nhất kia phiến đồi. Lười biếng mặt trời ta ngủ ở như tiết trên chân. Nàng lấy tay chống giữ cằm nhìn phương xa. An tĩnh bộ dáng chúng ta tùy ý nói chuyện phiếm. Nàng và ta nói lên một ít miêu tộc sự tình. Trong đó liền nhắc tới. Bởi vì vu thuật truyền thừa tồn tại một loại không phải chớ chú chi thuật. Nếu như tùy tiện để cho người khác biết tên thật. Sợ bị nguyền rủa. Cho nên cái loại này lấy vu thuật là truyền thừa sinh miêu trại tử. Là rất kiêng kỵ đem tên thật nói cho trại trở ra người xa lạ. Coi như đối phương là người Miêu cũng không được. Như tiết lời nói tự nhiên thật sâu khắc ở trong đầu ta. Bây giờ lần nữa nhớ tới. Những lời này ngược lại cũng a. Chỉ là một năm kia ánh mặt trời dáng vẻ. Thảo địa khí tức. Nàng trong tóc mùi vị. Gắn bó ấm áp lần nữa hiện lên trong lòng. Giống như quá 100 năm. 1 vạn năm lâu như vậy. Lâu đến ở ta không đụng chạm thời điểm. Ta hơi kém quên chúng ta đã từng cũng như vậy đến gần. Càn rỡ yêu nhau quá. Gần nhau quá. Ta thậm chí sắp quên. Ta còn ở đây sao yêu một nữ nhân có phải hay không là rất nhiều lúc. Căn bản cũng không phải là quên một người. Cũng căn bản không phải không yêu một người. Mà là thời gian đem cảm tình cất kín. Nguyên nhân thì đơn giản chỉ là một câu nói. Người lại cũng cầm không nổi. Không đụng tới nó mà thôi. Không cất kín lại có thể thế nào? Người không thể đau lòng quá mỗi một giây. Nếu như ngươi là một người. Ngươi sẽ theo bản năng tự bảo vệ mình. Ta có chút hoảng hốt. Bởi vì chỉ là cất kín. Va vào. Liên quan tới yêu khí tức vẫn sẽ tràn ngập ở trong lòng mà ta linh hồn lại bắt đầu đau từng cơn. Đau đến ta thoáng cái ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ta không nhịn được thân thể lệch một hạ. Bắt lại sư phụ đầu vai. Mà ta ý thức lại bắt đầu mơ hồ vô số trận cảnh từ trước mắt xẹt qua núi xanh. Nước biếc, thác nước, đầm sâu, con sông vô số cảnh tượng cũng nhìn thấy một cô gái bóng người. Sáng ngời cặp mắt, cười nheo lại, giống như một cong cong nguyệt nha nhi. Này, thạch đầu, người có thể hay không không muốn luôn để cho ta một mình lầm bầm lầu bầu. Này, thạch đầu, người hồi ta lời nói có thể hay không nhiều mấy chữ. Không muốn luôn ân, a đối với như vậy qua loa lấy lệ. Này, thạch đầu, người có thể hay không không muốn dễ giận như vậy. Hỏi ngươi cái gì, người cũng luôn ta đoán. Ta đoán, ta muốn biết có thể hỏi ngươi. Này, thạch đầu ta là Ngụy Chiêu Vũ. Nhớ, ta là Ngụy Chiêu Vũ. Ngụy Chiêu Vũ, danh tự này vang dội ở đầu óc ta. Cho dù là linh hồn đau để cho ta nghĩ gào thét. Ta vẫn là không nhịn được đi theo đọc lên danh tự này. Nàng rốt cuộc là ai? Đau đớn để cho ta mồ hôi đầy người. Thoáng cái té quỵ dưới đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.